Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 375 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế bản dịch convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cái này nhưng làm Trần Bình đẹp đến mức, cái này hoa tiểu thế nhưng là linh tiểu, tu sĩ uống liền cùng hấp thụ linh khí tu luyện không có khác nhau, hơn nữa còn là tinh khiết linh khí. Gắn xong hoa tiểu, Trần Bình không quên trước nếm bên trên hai ngụm. Cửa vào thơm ngọt, là rượu ngon không sai, mà lại thuận cuống họng mà xuống, toàn thân đều có một cỗ nhiệt khí. Cái này hoa tiểu bên trong bao hàm linh khí, so Trần Bình trong tưởng tượng còn muốn nồng đậm. Không trách Trần Bình đỏ mắt, mà là Trần Bình mình rất rõ ràng. Theo tu vi của hắn càng ngày càng cường đại, hắn cần tài nguyên tu luyện sẽ là một cái đáng sợ số lượng. Vạn cổ long tượng quyết, cái này viễn cổ công pháp thực sự là quá hao phí tài nguyên. Tựa như hiện tại, vượt qua tụ linh thất trọng cảnh ngưỡng cửa này về sau, Trần Bình rõ ràng cảm thấy hắn cần quá nhiều lực lượng, khả năng đem đan điền khí hải lấp đầy. Tục ngữ nói, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Được người ta một bình ngọc linh tiểu, Trần Bình cũng không tiếp tục chọn Triệu Thi Thi gài, mà là đi theo nàng cái này đối vô gian động quen thuộc Bách Hoa Tông thanh nữ đi vào chỗ sâu. Xuyên qua hoa phường về sau, tiến vào là một mảnh dược điền. Làm Trần Bình nhìn thấy cái này một mảng lớn dược điền thời điểm, so vừa rồi nhìn thấy linh tiểu còn kích động hơn. Trần Bình là luyện đan sư, linh dược đối với hắn mà nói dụ hoặc quá lớn. Không thể nhìn thấy phần cuối dược điền, cũng không biết bồi dưỡng bao nhiêu linh dược. Bách Hoa Tông đây là đầy đủ lợi dụng vô gian động thời gian quy tắc. Trong này đi qua 10 năm, bên ngoài cũng liền mới 1 năm mà thôi. Khó trách Bách Hoa Tông vẫn muốn xung kích nhất Lưu Tông chỗ cửa. Nếu như không phải là bởi vì không có tụ thần cường giả, Bách Hoa Tông đã sớm đứng hàng nhất Lưu Tông môn. Trần Bình vừa định ngồi xổm người xuống đi xem một chút linh dược, Triệu Thi Thi liền khẩn trương mà nói, đừng nhúc nhích. Trần Bình nghi ngờ nhìn sang, nhà đầu này không phải cao kiệt chủ, cái này một hai gốc linh dược nàng chẳng lẽ cũng không để cho mình đụng. Triệu Thi Thi đi tới, chỉ vào nơi xa, nơi đó có một cái đỉnh nghỉ mát, nói khẽ. Nơi này linh dược, đều là sư thúc phụ trách chiếu cố, chính là lão tổ. Cần linh dược thời điểm, cũng phải nàng đồng ý. Trần Bình nhìn sang, xa xa trong lương đỉnh, quả nhiên có một thân ảnh. Cái này vô gian động bên trong, có những người khác, cái này sự tình trước đó mọi người đều biết. Thế nhưng là không nghĩ tới, đơn giản thứ người chính là một tên điên. Triệu Thi Thi nói khẽ, sư thúc tại 17 tuổi thời điểm liền tiến vô gian động, bây giờ nàng đã hơn 200 tuổi. Yến Vì Vì tại vừa cười mở miệng nói, nàng chính là dược sư đi. Bách Hoa Tông dược sư, đây là Trần Bình lần đầu tiên nghe được cái danh xưng này. Từ điểm này nhìn, cái này gọi Tiểu Phi liền so tự mình biết được nhiều. Triệu Thi Thi gật đầu nói, không sai, dược sĩ sư thúc cả đời đều tại bồi dưỡng linh dược, nàng đem chính mình cũng dâng hiến cho linh dược. Một cái tu sĩ phải có cỡ nào mê luyến linh dược, khả năng đem cuộc đời của mình đều lãng phí ở linh dược trên thân. Trần Bình đối nơi xa trong lương đình đạo thân ảnh kia nổi lòng tôn kính. Khó trách nơi này linh dược phân bố như vậy đều đều, đây là đầy đủ suy xét đến mỗi một gốc linh dược có khả năng hấp thụ đến thiên địa linh khí. Dược điền này dưới mặt đất hẳn là có linh mạch tồn tại. Triệu Thi Thi đem mấy người mang đi đỉnh nghỉ mát, đi gần về sau mới phát hiện vị này bị Triệu Thi Thi hồ sứ thúc nữ tô tóc trắng phơ, nàng ở đây lãng phí thời gian thế nhưng là chân thực tồn tại. Nói cách khác, nơi này tốc độ thời gian trôi qua nhanh, cũng không đại biểu tính mạng của nàng, liền cùng ngoại giới đi qua thời gian đồng dạng. Dựa theo Triệu Thi Thi thuyết pháp, nàng tại vô gian động hơn 200 năm, ngoại giới cũng liền đi qua 20 mấy năm. Nói cách khác, Triệu Thi Thi cái này sơ thúc mới 40 tuổi mà thôi. 40 tuổi, tính mạng của nàng tựa như là muốn đi đến cuối con đường đồng dạng. Đây chính là nàng cần trả ra đại giới. Sơ thúc, Triệu Thi Thi đối trong lương đỉnh thân ảnh thi lễ một cái. Cái này người như là không có nghe thấy có người đến đồng dạng, tiếp tục nghiên cứu trước người nàng một gốc linh dược. Nàng thấy rất chân thành, khi thì nhíu mày, khi thì bật cười, cuối cùng lại lắc đầu, giống như đều không đúng. Tiền bối, đây là thiên tầm thảo, nhị phẩm linh dược. Cho mình nói thẳng ra loại linh dược này danh tự, để trong lương đình thân ảnh rốt cuộc có phản ứng. Thiên tầm thảo, có tác dụng gì đâu? Nàng là lần đầu tiên nghe được cái tên này, rất lạ lẫm. Loại linh dược này là nàng ngẫu nhiên bồi dưỡng mà ra, lại là lật khắp dược thư, cũng không tìm được loại linh dược này giới thiệu. Phối hợp cái khác linh dược, có thể luyện chế thành tìm linh đan. Loại đan dược này có thể hấp dẫn nhị giai huyền thú, sớm bày ra cạm bẫy, chính là tam giai huyền thú, cũng sẽ bị tìm linh đan hương vị hấp dẫn mà tới. Triệu Thi Thi vị này sơ thúc, thế nhưng là tụ đan cảnh đỉnh phong cường giả. Tại cái này vô gian động bên trong, đó là chân chính đỉnh tiêm tồn tại. Nếu như không phải nàng trầm mê ở linh dược, có lẽ đã sớm vượt qua tụ linh ngưỡng cửa này. Trần Bình có thể nói ra tìm linh thảo danh tự, hoàn toàn là bởi vì vạn cổ long tượng quyết bên trong luyện đan bản, bên trong có thật nhiều linh dược giới thiệu. Trần Bình trước kia nghe đều chưa nghe nói qua. Có thể cặn kẽ như vậy nói ra tìm linh thảo tác dụng, dược sĩ rốt cuộc bị Trần Bình hấp dẫn đi qua. Trong mắt của nàng, nhìn xem Trần Bình thời điểm, tựa như là nhìn một khối ngọc thô đồng dạng. Tiểu tử, ngươi là nhị phẩm luyện đan sư. Hắn nhìn thấy Trần Bình bên hông treo luyện đan sư ngọc bài, thế nhưng là nàng cũng cảm ứng được Trần Bình tu vi. Tụ linh cảnh tu vi, làm sao có thể trở thành nhị phẩm luyện đan sư? Xem như thế đi. Trần Bình mình cũng không rõ ràng, dựa theo hắn hiện tại thần hồn cường độ, cũng đã có thể luyện chế nhị phẩm linh đan. Tại địa ngục chi môn bên trong thu hoạch, Trần Bình một mực không có thời gian nếm thử luyện chế nhị phẩm linh đan. Cái gì gọi là tính là chính là, không phải cũng không phải là. Dược sĩ có chút không kiên nhẫn, sau đó nàng đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Thi Thi, không lạnh không nhạt mà nói. Thánh nữ dẫn người tiến đến là vì vô gian động dị biến nguyên nhân sao? Triệu Thi Thi tiến vào vô gian động nhiều lần như vậy, cái này còn là lần đầu tiên sư thúc chủ động nói chuyện cùng nàng. Hồi sư thúc, lão tổ để đệ tử đến đây điều tra, không biết sư thúc nhưng có phát hiện. Dược sĩ sư thúc thế nhưng là vẫn luôn tại vô gian động bên trong, trong này thật xảy ra biến cố gì nàng là rõ ràng nhất. Nhưng mà vị này dược sĩ sư thúc lại là lắc đầu nói, ta một cái lão bất tử chiếu khán mảnh này dược điền vẫn được, về phần cái khác ngươi vẫn là đến hỏi những người khác đi. Dược sĩ không muốn cùng Triệu Thi Thi nhiều lời, nhìn xem Trần Bình. Tiểu tử, muốn hay không suy xét lưu lại dược điền này bên trong linh dược, ngươi muốn dùng bao nhiêu liền dùng bao nhiêu. Trần Bình sửng sốt một chút, cái này dược sĩ là nóng lòng không đợi được sao, vẫn là muốn cho mình dược điền lưu lại một cái truyền nhân. Tiền bối, vạn bối còn có chuyện khác muốn làm, vô duyên đi theo tiền bối bên người học dược lý tri thức. Bất kể như thế nào, nghiêm túc làm một chuyện người đều đáng giá tôn kính. Không có việc gì liền lan đi, đừng quấy rầy lão bà tử. Dược sĩ bắt đầu đuổi người, những người này lưu tại nơi này sẽ chỉ làm nàng lãng phí thời gian. Triệu Thi Thi cười khổ, đành phải hành lễ nói, đệ tử cáo biệt sư thúc. Trần Bình cũng có chút hành lễ, sau đó cùng Triệu Thi Thi cùng rời đi. Đi xa cũng còn nghe thấy trong lương đình truyền đến dược sĩ thanh âm. Thiên Tầm Thảo, nguyên lại ngươi gọi Thiên Tầm Thảo. Yến Vi Vi ở một bên một mực không nói gì, nàng vừa rồi nhìn thấy cái này dược sĩ tiền bối thời điểm, kỳ thật một mực đang áp chế tâm tình của mình. Nàng mẫu thân xuất thân Bách Hoa Tông, lúc ấy tại nàng gả vào Đại Yến Hoàng Cung trước đó, cùng vị này dược sĩ tiền bối chính là tốt nhất tỷ muội. Chỉ là trải qua nhiều năm như vậy, mẫu thân của nàng còn đẹp như thiên tiên, dược sĩ tiền bối đã là một cái lão ẩu. Mẫu thân thường xuyên nói lên tại Bách Hoa Tông vui vẻ thời gian, nói đến nhiều nhất chính là vị này dược sĩ tiền bối. Nhìn thấy nàng về sau, Yến Vi Vi cảm thấy có chút sự tình không đề cập tới cũng được. Dược điền bên trong linh dược đối sự cám dỗ của mình là rất lớn, nhưng là muốn để cho mình lưu tại Vô Gian Động bên trong, Trần Bình không làm được. Hắn không phải lấy luyện đàn vì đại đạo, tự nhiên sẽ không bị dược gì mở ra đầu hấp dẫn. Trên đường đi, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Trần Bình cũng đối Vô Gian Động tiểu thế giới này có cái nhìn khác. Trong truyền thuyết, Động Thiên Phúc Địa cũng là một cái sẽ để cho tu sĩ trầm mê trong đó địa phương. Nơi này không có thế giới bên ngoài phân tranh, có thể khiến người ta an tâm lại tu luyện. Chỉ là mảnh không gian này hạn chế, cũng làm cho tu sĩ dừng bước tại tụ anh cảnh. Xuyên qua dược điền, đám người đi vào một mảnh sơn lâm vùng đất. Nơi này có thể nghe thấy huyền thú gào thét thanh âm. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này Vô Gian Động bên trong các nơi đều giống như mỗi người quản lý chức vụ của mình đồng dạng, lẫn nhau ở giữa cũng không có xung đột. Cái này hiện tượng kỳ quái để cho mình đối với sáng tạo Vô Gian Động vị kia chí cường giả cũng có hứng thú rất lớn, sợ là Bách Hoa Tông mình cũng không biết vị này chí cường giả là ai đi. Huyền thú tiếng gào thét đối Trần Bình đến nói phá lệ thân thiết, cho dù là bị thuần phục huyền thú tại hoàng mao huyết mạch áp chế xuống đều chỉ sẽ ngoan ngoãn thần phục. Triệu Thi Thi nhỏ giọng giới thiệu nói, nơi này là vạn thú rừng, cũng là chúng ta lần này tới chính yếu nhất địa phương. Vạn thú rừng, chỉ là nghe được cái tên này liền biết trong này huyền thú rất nhiều. Triệu Thi Thi nói tiếp, Vô Gian Động bên trong dị động có khả năng nhất xảy ra vấn đề chính là vạn thú rừng. Lão tổ nói vạn thú trong rừng có khả năng xuất hiện tứ giai huyền thú. Yến Vi Vi cùng Mai Sam sắc mặt đều hơi đổi. Tứ giai huyền thú, đây chính là tương đương với tụ anh cảnh tu vi. Không phải nói cái này Vô Gian Động thiên địa chỉ có thể tiếp nhận tụ đan cảnh tu vi lực lượng sao? Làm sao lại xuất hiện tứ giai huyền thú? Vạn thú trong rừng vẫn luôn có rất nhiều chưa thăm dò khu vực, rất nhiều nơi đều là cấm địa, cho dù là tụ đan cảnh đỉnh phong tu sĩ tiến vào cũng vô pháp sống sót mà đi ra ngoài. Cái này khó trách liền tụ đan cảnh đỉnh phong tu sĩ đều ở trong đó vẫn lạc, cũng không trách Bách Hoa Tông lo lắng bên trong xuất hiện tứ giai huyền thú. Liền chúng ta mấy cái gặp phải tứ giai huyền thú còn không phải chịu chết sao? Yến Vi Vi là mang theo ý cười nói câu nói này, nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền chết. Triệu Thi Thi nhìn về phía Trần Bình nói khẽ, Liễu đại sư, ta biết ngươi có cùng huyền thú câu thông năng lực, cho nên tiến vào vạn thú rừng liền dựa vào ngươi. Trần Bình mi tâm hơi động một chút, liền cái này Bách Hoa Tông đều biết, còn tốt bọn hắn không biết hoàng mao tồn tại, không phải còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ta hết sức. Trần Bình cho đến bây giờ cũng chỉ là thấy hoàng mao tiểu quái khống chế tam giai huyền thú, về phần tứ giai huyền thú, loại này cấp bậc huyền thú đã bắt đầu hướng yêu thú phương hướng tu luyện hóa hình, ai biết nó có thể hay không mua hoàng mao sổ sách. Trần Bình nếm thử trong đầu câu thông hoàng mao, gia hòa này cũng không biết là thật ngủ vẫn là vờ ngủ, không để ý tới hắn. Bốn người không ngừng xâm nhập vạn thú trong rừng, quả nhiên huyền thú đều trốn tránh bọn hắn đi. Triệu Thi Thi phát hiện điểm ấy về sau càng thêm khẳng định đều là bởi vì Trần Bình. Khó trách lão tổ muốn mình đem hắn gọi tới. Dĩ vãng mỗi lần tiến vào Vô Gian Động, Triệu Thi Thi đều sẽ không dễ dàng đến Vạn Thú Rừng, mỗi lần tới đều khó tránh khỏi sẽ cùng nơi này huyền thú phát sinh xung đột, nhiều lần đều là ngàn cân treo sợi tóc. Có Trần Bình về sau, nàng rốt cuộc không còn lo lắng vấn đề này. Ngay tại các nàng coi là huyền thú sẽ không xuất hiện thời điểm, Vạn Thú Rừng mặt đất bỗng nhiên phát sinh chấn động. Mãnh liệt chấn động, tựa như là một trận xảy ra bất ngờ địa chấn. Ầm ầm tiếng vang truyền đến, to lớn cây cối đều từng khỏa đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó đổ xuống. Trên mặt đất còn xuất hiện từng cái khe nứt to lớn. Dạng này đại quy mô địa chấn trực tiếp dọa sợ mấy người. Mọi người cẩn thận dưới mặt đất. Triệu Thi Thi hô một tiếng, bởi vì mặt đất khe hở càng lúc càng lớn. Triệu Thi Thi nhắc nhở thanh âm vừa truyền đến, Trần Bình cũng làm phòng bị, nhưng vẫn là cảm giác dưới chân chợt nhẹ. Hắn cố gắng muốn phóng người lên, lại phát hiện thân thể của mình không sử dụng ra được nửa phần tu vi lực lượng. Lĩnh vực. Trần Bình trong đầu xuất hiện dạng này một cái từ. Mình đây là bị lĩnh vực cho áp chế. Bên tai còn truyền đến Triệu Thi Thi thanh âm. Liệu đan sư? Nhưng mà thanh âm này đã càng ngày càng xa. Trên mặt đất, địa chấn vang động đình chỉ, mà bốn phía hỗn loạn lại làm cho Triệu Thi Thi các nàng có chút lộn xộn. Vừa rồi xuất hiện trên mặt đất khe hở đã lần nữa khép lại, có địa phương thậm chí nhìn không ra xuất hiện qua khe hở. Triệu Thi Thi đứng tại Trần Bình vừa rồi chỗ đứng, thần hồn của nàng xâm nhập lòng đất, phát hiện phía dưới này đều là mênh mông tầng đất, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Hắn mất tích. Triệu Thi Thi cuối cùng chỉ có thể đăng chat nói ra câu nói này. Mai Sam còn muốn động thủ đào đất, một bên Yến Vi Vi ngăn cản hắn, nói khẽ. Các người không có phát hiện, địa chấn này chính là hướng về phía hắn đến sao? Đúng nha, như thế lớn địa chấn, ba người bọn họ vì sao đều vô sự, hết lần này tới lần khác là Trần Bình rơi vào khe hở bên trong đâu. Chúng ta đi ra ngoài trước chờ một chút, phải tin tưởng hắn sẽ sống lấy ra tới. Yến Vi Vi nói như vậy là bởi vì ngay lúc đó Trần Bình không phải cũng tại Đông Dương Các biến mất sao? Cuối cùng hắn không phải cũng xuất hiện. Ba người thương lượng về sau quyết định trước ra Vạn Thú Rừng chờ ở bên ngoài một chút Trần Bình. Rơi vào lòng đất, Trần Bình cũng không có bối rối, bất kể là ai trực tiếp dùng lĩnh vực áp chế tu vi của hắn, cái này đều không phải hắn có thể phản kháng lực lượng, mà lại đối phương nếu như muốn giết hắn sớm động thủ. Trần Bình chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, sau đó quanh người lại biến rất nóng. Đây là lòng đất nhiệt độ. Chờ Trần Bình cảm giác dưới chân đạp lên mặt đất thời điểm, bên người nhiệt độ liền khoa trương hơn. Trần Bình trong mắt cũng chậm chậm trở nên thanh minh, có thể trông thấy hoàn cảnh bốn phía. Lòng đất mẫu khoan. Trần Bình nhìn xem đỏ lên nham thạch, trong mắt một mảnh vẻ kinh ngạc. Nếu như hắn không phải có tu vi hộ thân, cái này nhiệt độ có thể trực tiếp đem hắn nướng chín. Coi như thế, cái này nhiệt độ cũng rất đáng sợ. Trần Bình trước mắt còn trông thấy một cái thông đạo. Thuận lối đi này, Trần Bình đi từ từ xuống dưới. Hỏa hồng sắc nham thạch bên trên ngẫu nhiên sẽ còn phát ra phốc phốc ngọn lửa âm thanh. Đây chính là chân thực lửa. Địa tâm chi hỏa chỉ là bởi vì nơi này là Vô Gian Động tiểu thế giới. Nơi này địa tâm chi hỏa uy lực mới không có đáng sợ như vậy. Nếu như là đông cứng đại lục địa tâm chi hỏa, chính là tụ đan cảnh tu sĩ tới gần cũng có thể bị đốt thành tro. Mới đi 200-300 mét, Trần Bình đã nhìn thấy một đầu toàn thân lửa bộ lông màu đỏ huyền thú. Nó mở to một đôi mắt to nhìn xem Trần Bình. Trần Bình toàn thân lông tơ đều dựng lên. Đầu này huyền thú là tứ giai huyền thú. Vô Gian Động bên trong thật sự có tứ giai huyền thú, chỉ là nó trốn ở dưới nền đất. Ta không có ác ý. Một đạo rõ ràng thanh âm trực tiếp truyền đến Trần Bình trong óc. Tứ giai huyền thú không nhất định sẽ miệng nói tiếng người, nhưng nhất định có thể truyền ngôn lọt vào tai. Trần Bình đương nhiên biết nó không có ác ý, bằng không tứ giai huyền thú muốn ăn hắn chính là mở miệng ngậm miệng sự tình. Người đem ta mang tới nơi này làm gì? Trần Bình biết trực tiếp mất tích, Triệu Thi Thi các nàng khẳng định sẽ nóng nảy. Mà người nhìn một vài thứ. Cái này đạo thanh âm ôn nhu tiếp tục truyền đến, sau đó hắn ở phía trước dẫn đường. Trần Bình phát hiện cái này tứ giai huyền thú kỳ thật rất suy yếu, tựa như là hắn vừa rồi tấn thăng tứ giai không đến bao lâu, khí tức bất ổn, hoặc là nói nó nhận qua tổn thương. Chuyển qua hai cái ngoặt, đầu này tứ giai huyền thú liền dừng bước. Trần Bình cũng nhìn thấy nó mang mình đến đây địa phương, nơi này giống như là một cái động phủ. Nói là động phủ là bởi vì trong này bài trí liền cùng phổ thông tu sĩ chỗ tu luyện đồng dạng. Mà ở động phủ này, ở giữa nhất nơi đó có một cái ngay tại xoay tròn la bàn, thời gian la bàn. Nhìn thấy thời gian la bàn nháy mắt, Trần Bình bỗng nhiên minh bạch vô gian động thời gian cùng bên ngoài thời gian khác biệt nguyên nhân. Cái này... Trần Bình hít vào một ngụm khí lạnh. Thời gian la bàn, loại này trong truyền thuyết chí bảo, Trần Bình chỉ là tại trong truyền thuyết nghe nói qua. Thế nhưng là nhìn thấy thời gian la bàn nháy mắt, Trần Bình liền biết nó là cái gì. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tựa như là mình đã sớm biết thời gian la bàn tồn tại đồng dạng. Vô gian động dưới mặt đất trưng bày thời gian la bàn, thay đổi toàn bộ bên trong tiểu thế giới thời gian lưu chuyển. Nguyên lai là dạng này. Trần Bình còn cho rằng cái này vô gian động thời gian quy tắc là có đặc thù lưu chuyển. Hiện tại cuối cùng là hiểu rõ nơi này đặt vào một cái thời gian la bàn. Trần Bình đến gần một chút, phát hiện tại thời gian la bàn phía trên xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác khe hở. Cái này khe hở không phải rất rõ ràng, nhưng xác thực tồn tại. Thời gian la bàn nhận tổn thương, Trần Bình cũng cuối cùng đã rõ vô gian động dị thường vấn đề cũng là bởi vì thời gian la bàn xuất hiện khe hở. Đây chính là chí bảo, chân chính chí bảo. Người biết chuyện gì xảy ra sao? Trần Bình đành phải hỏi bên người tứ giai huyền thú. Cái này tóc đỏ huyền thú lắc đầu, truyền âm nói: khi ta tới, nó đã dạng này. Thứ chí bảo này chính là cất giữ 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng sẽ không có sự tình. Nếu như xảy ra chuyện, chỉ có một nguyên nhân. Trần Bình cẩn thận quan sát thời gian la bàn lên, sắc mặt của hắn chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Này thời gian la bàn là chí bảo không sai. Thế nhưng là nó là thuộc về tử mẫu bàn. Nói cách khác, này thời gian la bàn mặt trên còn có một khống chế nó chủ bàn. Nó sở dĩ bị hao tổn đó là bởi vì chủ bàn nhận tổn thương. Phát hiện này để Trần Bình tâm thần khẽ run lên. Một chí bảo chủ bàn phải là cấp bậc gì chí bảo? Thiên hạ này còn có thể để cho một siêu cấp chí bảo bị hao tổn cường giả sao? Huống chi đây là huyền diệu nhất thời gian la bàn. Trừ cái này bị hao tổn thời gian la bàn, cái này tu luyện trong động phủ còn có mấy đồ vật. Đáng tiếc tại thời gian trôi qua dưới đều đã không hoàn chỉnh. Nhiệt độ của nơi này sợ là có mấy trăm độ. Bình thường người tới gần sớm đã bị đốt thành tro. Trần Bình mỗi một phút, mỗi một giây đều cần tu vi để duy trì tự thân bên người nhiệt độ. Dạng này mới không tới mức bị hỏa khí gây thương tích. Chớ xem thường cái này địa tâm chi hỏa. Nếu quả thật để nó đốt tới mình, coi như không có việc gì, bên trong hòa độc cũng là một chuyện phiền phức. Trần Bình không dám động thời gian la bàn, đây chính là chí bảo. Liền xem như nhận tổn thương, cũng là chí bảo. Nó khống chế cái này vô gian động tiểu thế giới thời gian lưu truyền. Nếu như động nó, ai biết sẽ phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Vạn không cẩn thận thay đổi thời gian tốc độ lưu truyền, vậy coi như thật xong. Cái này toàn bộ trong động phủ, trừ thời gian la bàn là hoàn chỉnh, Trần Bình chỉ phát hiện một cái khác hoàn chỉnh đồ vật. Một khối hỏa hồng sắc tảng đá là địa tâm hỏa thạch tinh, đây chính là bảo bối. Nằm đấm như thế, một khối to địa tâm hỏa thạch tinh, giá trị sợ là muốn ngàn vạn trung phẩm linh thạch trở lên. Cái này hay là bởi vì nó chỉ là vô gian động địa tâm hỏa thạch tinh. Nếu như đổi thành Đông Châu Đại Lục địa tâm hỏa thạch tinh, đừng nói không ai có thể vào tay, coi như có thể cầm tới, cái kia cũng là bảo vật vô giá. Trần Bình đưa tay, đem địa tâm hỏa thạch tinh cầm trong tay. Hơn vạn độ nhiệt độ cao, trực tiếp bị phỏng Trần Bình trong lòng bàn tay. Đây là tại hắn dùng tu vi bảo vệ lấy tình huống dưới. Bằng không, sợ là có thể trực tiếp đem hắn toàn bộ bàn tay nháy mắt nóng chảy. Oanh! Địa tâm hỏa thạch tinh bên trên tựa như là đột nhiên bị nhen lửa. Phốc phốc, đốt bốc cháy. Trần Bình muốn đem nó buồn xuống, lại phát hiện cái này địa tâm đá lửa tinh giống như là dính lên hắn, chính là ném cũng ném không xong. Một giây sau, càng hoảng sợ sự tình phát sinh, cái này địa tâm đá lửa tinh tại Trần Bình trong lòng bàn tay nóng chảy. Trần Bình trợn mắt nhìn, địa tâm hỏa thạch hóa rắn thành một đoàn nóng hổi hỏa tinh, từ Trần Bình trong lòng bàn tay bị phỏng miệng vết thương chui vào. À! Trần Bình quát to một tiếng, toàn thân đều giống như bị hỏa thiêu đồng dạng. Đây chính là thiêu đốt nóng hổi địa tâm hỏa tinh. Hơn vạn độ nhiệt độ cao, cứ như vậy chui vào thân thể, tiến vào huyết mạch bên trong. Trần Bình thậm chí có thể cảm giác được, trong huyết mạch tạp chất đang bị cái này hỏa tinh đốt cháy, phát ra suy suy thanh âm. Loại cảm giác này không cách nào hình dung, toàn thân tựa như là lửa cháy đồng dạng. Đến cuối cùng, Trần Bình trực tiếp bị thiêu đến nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng vặn vẹo, toàn thân đỏ lên. Lúc này, kia tứ giai huyền thú sớm rời đi. Trần Bình chỉ cảm thấy mình trải qua một thế kỷ dài như vậy, tóc của hắn đều bị đốt không có. Toàn thân trên dưới, trần trùng trục, liền cực phẩm pháp khí cấp bậc quần áo đều đốt rụi. Cái này địa tâm hỏa tinh tại trong thân thể của hắn, từ da lông đến huyết mạch, lại đến cốt tủy đều đốt toàn bộ, tựa như là bị người dùng châm đâm lượt toàn thân cao thấp. Lúc này Trần Bình tựa như là một cái lửa bé con, lông mày đều đốt rụi, cả người chính là hỏa tinh đồng dạng kinh doanh, liền huyết mạch đường vân đều có thể thấy rất rõ ràng, nhưng nhìn hắn dường như càng cường đại. Trần Bình ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đả tọa tu luyện vạn cổ long tượng quyết, bắt đầu không ngừng một chu thiên vận chuyển. Đói thời điểm, Trần Bình liền uống một hai ngụm linh tiểu, thứ này còn có thể để cho hắn không phải sợ địa tâm chi hỏa. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua. Bách Hoa Tông, thanh nữ Triệu Thi Thi từ khi lần trước từ vô gian động sau khi đi ra, cả người đều trở nên trầm mặc không nói. Bốn người tiến vào vô gian động, ba tháng về sau ra tới chỉ có ba người. Hiện tại đã qua nhanh thời gian một năm, người kia chưa hề đi ra, hắn thật mất tích. Trần Bình lại một lần nữa mất tích tại mặt của người trong thiên hạ trước. Hắn mất tích, có người vui vẻ, có người buồn. Triệu Thi Thi cho rằng là hắn hại Trần Bình, nếu như không phải nàng đi tìm Trần Bình cùng một chỗ tiến vào vô gian động, hắn liền sẽ không rơi vào lòng đất khe hở bên trong, liền sẽ không mất tích. Trong lòng đối cái này sự tình canh cánh trong lòng, Triệu Thi Thi tự mình tiến về đan điện, đem Dương Tuyết tiếp vào Bách Hoa Tông, xem nàng như thành muội muội đồng dạng chiếu cố, cũng đem tiểu nhà đầu lưu tại Bách Hoa Tông bên trong tu luyện. Trần Bình mất tích tại Bách Hoa Tông vô gian động, lúc đầu coi là Thương Nguyên Tông sẽ tới cửa hỏi tội. Kết quả chính là Thương Nguyên Tông không có bởi vì tông tử mất tích mà nổi trận lôi đình. Rất nhiều người đều đang hoài nghi Trần Bình cái này tông tử nói không chừng chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Nhưng là bởi vì có kinh nghiệm của lần trước, cũng không ai dám cam đoan Trần Bình liền thật nhất định vẫn lạc. Ai biết đây có phải hay không là Bách Hoa Tông cùng Thương Nguyên Tông liên thủ lại diễn một tuồng kịch. Mục đích đúng là vì đem Trần Bình ẩn nấp. Còn có người nói Trần Bình ngay tại vô gian động bên trong tu luyện, chờ hắn xuất hiện thời điểm, nói không chừng đã là tụ đan cảnh tu sĩ. Đại Yến Hoàng Thành, Bát Hoàng Tử chỗ phủ đệ, từ khi tại Thương Nguyên Tông mất đi tông tử vị trí, bị mất mặt về sau, hắn liền trở lại hoàng thành tu luyện. Cái này thời gian một năm, Bát Hoàng Tử đã từ lúc trước tụ đa nhất trọng tu luyện tới tụ đa nhị trọng cảnh. Bởi vì thần hồn bên trên tổn thương, hắn đối Trần Bình hận thấu xương. Thế nhưng là mấy tháng trước, chuyển đến Trần Bình mất tích tin tức về sau, Bát Hoàng Tử đột nhiên cảm giác được không có đối thủ này, nhân sinh đều mất đi mục tiêu. Bây giờ mấy tháng trôi qua, Trần Bình tiến vào vô gian động đã thời gian một năm, chuyển đổi thành vô gian động thời gian, vậy coi như là 10 năm. 10 năm nha, coi như hắn không phải thật sự chết tại chuyện khác cho nên bên trong cũng sẽ bị nhàm chán chết đi. Bát Hoàng Tử hiện tại thật cao hứng. Một năm trước, cùng Hùng Gia Công Chúa, Hùng Sùng Yên định ra hôn ước, lúc đầu đáp ứng 2 năm sau đại hôn Hùng Gia, bỗng nhiên đồng ý nửa tháng sau đại hôn. Nghe nói còn là Hùng Sùng Yên chính miệng nói nàng muốn gả cho Bát Hoàng Tử. Ngoại giới truyền ngôn Hùng Sùng Yên cùng Trần Bình có thật không minh bạch quan hệ, mà bây giờ lời đồn suốt cuộc tự sụp đổ. Bởi vì Hùng Sùng Yên chính miệng đáp ứng gả cho hắn Bát Hoàng Tử Ma Tôn, nửa tháng sau hắn liền có thể cưới vị này Hùng Gia Công Chúa. Hùng Gia tại Đại Yến Hoàng Triều chỉ là nhị lưu thế gia, quyền thế không phải rất lớn. Thế nhưng là hắn phụ hoàng nói cưới được Hùng Sùng Yên, hắn chỉ có thể thiếu tu luyện 100 năm. Thân phụ yêu thú huyết mạch Hùng Sùng Yên đối với hắn tu luyện công pháp vô cùng hữu ích. Mỹ nhân lập tức liền phải gả vào hoàng tử phủ. Hiện tại toàn bộ hoàng tử phủ đều đang bận rộn dự sẵn lần này đại hôn. Bát Hoàng Tử đại hôn, cái này kinh động Đông Châu đại lục đại sự, cũng kinh động thế lực khắp nơi. Hùng Gia, khoảng cách Hoàng Triều hơn vạn dặm, nơi này có một tòa gọi là Hùng Thành Thành Trì, là Đại Yến Hoàng Triều Hoàng đế Bệ Hạ Yến Vô Địch ban cho Hùng Gia trung phẩm thành trì. Nơi này cũng là Hùng Gia lãnh địa. Hùng Gia chỗ đại trạch bên trong, bây giờ cũng là các loại chủ bị đại hôn bên trong. Trong đó một tòa trong sân nhỏ, Hùng Sùng Yên ngồi tại bên cửa sổ, nhìn xem bầu trời trong xanh. Cái này thời gian một năm, nàng hoàn thành mấy sự tình. Bây giờ, nàng đã là tụ đa nhất trọng cảnh tu vi. Tại nàng độ kiếp thời điểm, dẫn tới thất thải lôi kiếp, chấn kinh thiên hạ. Hùng Sùng Yên vừa qua cửu phẩm lôi kiếp, là thiên hạ hôm nay một cái duy nhất công khai cửu phẩm lôi kiếp tụ đan cảnh tu sĩ. Truyền thuyết, nàng là kế thừa hoàn mỹ yêu thú huyết mạch, điều này cũng làm cho nàng trở thành thiên hạ tu sĩ tranh nhau thảo luận đối phương. Nhưng mà hết thảy đều tại nàng đáp ứng gả cho Bát Hoàng Tử Ma Tôn về sau trở nên kỳ diệu lên. Từ từ, ngươi còn đang suy nghĩ hắn sao? Một đạo giọng ôn hòa tại Hùng Sùng Yên lưng sau vang lên. Một năm qua này hắn đã rất nhiều lần trông thấy muội muội như thế xuất thần. Gâu Quân, người ca ca này đều có thể đoán được muội muội trong lòng nghĩ đến cái kia bọn hắn tại phố biên dưới vách cứu thiếu niên. Thế nhưng là hắn lần này là thật mất tích, sẽ không lại xuất hiện. Ca. Hùng Sùng Yên gọi một tiếng, nói khẽ. Người nói, nếu như hắn biết ta phải lập gia đình, sẽ đến không? Gấu Quân tâm bên trong bỗng nhiên một trận sửa chữa đau nhức, cũng bởi vì muội muội nghĩ hắn xuất hiện tại hôn lễ của mình bên trên, cho nên nàng liền phải gả cho mình, căn bản không thích Bát Hoàng Tử Ma Tôn sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 375 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.